Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452: Mới tới Hồ Thành, bọn hắn liền đều trốn tránh không thấy ngươi sao? Đúng a, từng cái rất giảo hoạt. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì a? Trong phòng nhỏ làm bằng trúc, Lý Tiểu Thất cùng Sika giảng thuật mấy ngày nay phát sinh sự tình. Trung Châu hiện trạng Sika cũng đã nhìn đến. Mấy vị đỉnh cấp trưởng sinh giả không ra mặt, dưới đáy phổ thông tu chân giả đều ngồi không yên, kết thành phản Thanh Vân Liên Minh, mỗi ngày chạy đến nhân gia tông môn nơi đó đi oanh tạc. Có thể xác rùa đen cứng rắn, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Tình đấu đại trận vẫn tại vận hành, dựa theo tình trạng trước mắt tới nói, đã là không thể lại kéo. Sika nghĩ nghĩ nói, nếu như bên này thực tế không có cách nào lời nói, vậy cũng chỉ có thể chờ ta đem hiện thế bên kia Thanh Vân số 2 giải quyết rơi. Kia mặt rốt cuộc tương đối yếu kém, xử lý Thanh Vân số 2, không có nội ứng ngoại hợp, thời không khe hở cũng xé không mở. Lý Tiểu Thất gật đầu nói, cũng chỉ có thể dạng này, ta lại nghĩ biện pháp tìm mấy vị trưởng sinh giả, lại nhìn có thể hay không hợp lực đánh vỡ bọn hắn mai rùa. Sika nói, kia phải mau chóng mới được, càng kéo đối với chúng ta càng bất lợi. Hiện tại mấy vị này trưởng sinh giả còn tại đung đưa không ngừng, lại kéo lâu một chút, nói không chừng liền sẽ đứng đến Thanh Vân bên kia đi. Tiểu Thất, ngươi chuẩn bị tìm đâu mấy vị trưởng sinh giả? Lý Tiểu Thất liền đếm lấy ngón tay nói, một cái là Bạch Linh trong tộc tộc trưởng, Bạch Hề nàng là bán bộ thần thú, thực lực tương đương tại trưởng sinh giả. Còn có một cái là Vân Thanh cung cung chủ, Hứa Vân Thanh, con gái nàng bởi vì Thanh Vân quan hệ, mất tích đến bây giờ còn không tìm được đâu. Đúng rồi Tiểu Bát, ngươi trở lại hiện thế về sau, nhớ kỹ hỗ trợ tìm xem, gọi Hứa Chan Chan, trưởng sinh giả vốn liền cực thiếu. Lý Tiểu Thất tại Lang Gia Sơn mạch sinh hoạt đã nhiều năm, có giao tình trưởng sinh giả cũng không nhiều. Linh thú bên này có bán bộ thần thú, ví dụ như cửu vĩ tộc, thiên phượng tộc, giao long tộc, thánh kình tộc, những này đỉnh tiêm chủng tộc đều cũng có bán bộ thần thú. Giao long tộc cùng thánh kình tộc là hải thú nhất tộc, cơ hồ sẽ không rời khỏi biển cả. Thiên phượng tộc những này linh thú cùng nhân loại quan hệ cũng không tốt, cũng rất khó nói động bọn chúng liên hợp. Cửu vĩ tộc cùng Lý Tiểu Thất quan hệ rất tốt, tộc trưởng Bạch Hề là Bạch Linh mẫu thân. Trưởng thành lịch luyện liền bị lão nương hôn an bài đến Lý Tiểu Thất Lang Gia Sơn mạch tới rồi, nắm Tiểu Thất hỗ trợ trông nom, Bạch Hề hẳn là có thể thuyết phục xuống tới. Tăng thêm Hứa Vân Thanh cùng Lý Tiểu Thất, bên này có ba cái trưởng sinh giả, cũng không biết có thể hay không hợp lực đánh vỡ Thanh Vân mai rùa. Thanh Vân mai rùa đoán chừng là ba vị trở lên trưởng sinh giả hợp lực tạo dựng ra tới, cứng rắn cực kỳ. Bạch Hề, Sika hiếu kỳ nói, ân, là Bạch Linh mẫu thân a. Lý Tiểu Thất nói, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ ơi, thật là đáng sợ, nghĩ không ra luôn luôn ngu xuẩn Bạch Linh, lai lịch thế mà như thế lớn, về sau vẫn là ít một chút ức hiếp Bạch Linh a. Không phải nàng cùng mẫu thân cáo trạng, Sika cảm thấy mình lông đều sẽ bị cách trước mắt. Sika cùng Lý Tiểu Thất tại trong phòng nhỏ làm bằng trúc nói chuyện, Bạch Linh chính mình tại bên ngoài gặm hoa dại, vừa mới nhìn đến Sika ôm Tiểu Thất tỉ tỉ, Bạch Linh cảm thấy chua chua, còn nói không ra là lạ ở chỗ nào, liền tự mình phụng phịu đi. Một đóa, hai đóa, ba đóa, ba đóa, ba đóa, cắn chết ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Linh đếm lấy hoa dại, càng đếm càng chua, liền răng rắc mà gặm. Bạch Linh làm sao rồi? Lý Tiểu Thất nhỏ giọng nói. Sika lắc lắc đầu nói, hoa dại tương đối thơm, Bạch Linh hẳn là tại bổ sung vitamin A. Cái gì là vitamin? Chính là bảo trì khỏe mạnh đồ vật. A a, kia Tiểu Bát ngươi muốn chọn thêm hoa dại tới ăn. Sika trong lòng có chút cổ quái chi ý, tranh thủ thời gian trở lại đề chính, nó cũng không có để quên rơi mặt khác một câu trọng yếu lời nói. Vân Thanh cung cung chủ Hứa Vân Thanh, thứ này lại có thể là Hứa Chan Chan lão nương. vấn đề này liền lớn. Hứa Chăn Chăn cay cú như thế, nàng lão mụ khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Nếu như bị nàng biết rõ Hứa Chăn Chăn bị nó ức hiếp, Sika cảm giác tê cả da đầu. Sika vội vàng xuất ra Hứa Chăn Chăn để nó hỗ trợ mang lá thư này. Trên thư có nàng làm đặc biệt tiêu ký. Tiểu thất ngươi mau nhìn xem. Cái này tiêu ký có phải hay không là ngươi nói cái kia Vân Thanh Cung? Lý Tiểu Thất tiếp nhận tin. Cẩn thận nhìn nhìn. Phía trên đóng phải linh con dấu xác thực chính là Vân Thanh Cung con dấu. Nhưng mà này còn là tư nhân in. Chỉ có cùng Hứa Vân Thanh quan hệ thân mật người mới có. Là Vân Thanh Cung a. Tiểu bát, phong thư này ngươi từ đâu tới đây? Hứa Chăn Chăn cho ta. Chấm ngoặc kép. Sika im lặng, liền đem sự tình một năm một mười mà cùng Lý Tiểu Thất nói một lần. Nghĩ không ra mất tích đã lâu Hứa Chăn Chăn thế mà gặp được Tiểu Bát. Lý Tiểu Thất cũng là cảm giác vạn phần kinh ngạc. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Chí ít có thể cực kỳ xác định đem Hứa Vân Thanh kéo đến chính mình trận doanh tới rồi. Tiểu Bát ngươi rất xấu rồi. Nếu như Hứa Chăn Chăn thật dựa theo như ngươi nói vậy, có thể bị nguy hiểm hay không a? Hứa Vân Thanh thương nàng nhất nữ nhi này, sẽ không có chuyện gì a? Nàng cực kỳ thông minh. Sika nghĩ nghĩ nói, Hứa Chăn Chăn trong thư viết cái gì Sika không rõ lắm, nhưng nó suy đoán, khẳng định thiếu không được để Hứa Vân Thanh lại nhìn diện mục thật của nó. Vì lý do an toàn, vẫn là không muốn bộc lộ tốt. Thế là Sika cắn Lý Tiểu Thất lỗ tai, lặng lẽ cùng hắn đúng rồi một phen khẩu cung. Ha ha, Tiểu Bát ngươi rất xấu rồi. Ta cũng không có biện pháp a. Chấm ngoặc kép, thời gian không nhiều. Sika cùng Lý Tiểu Thất hiểu rõ tình huống bên này về sau, liền phải tranh thủ thời gian bắt đầu hành động. Mỗi lần tới có thể ngốc 24 giờ. Hiện tại đã qua 2 giờ. Bạch Linh còn được hồi tộc bên trong tiến giai đâu. Sika dự định trước tiễn đưa Bạch Linh hồi tộc bên trong, cùng Bạch Linh về nhà mẹ đẻ. Tự nhiên thiếu không được muốn đưa lễ gặp mặt. Sika nghĩ nghĩ, xuất ra một đài điện thoại tới. Lần trước mua 15 đài, phân cho Hồ Tiểu Thiến bọn chúng về sau. Còn lại một đài, liền dùng hộp quà hảo hảo đóng gói tốt. Dự định tiễn đưa một đài điện thoại. Bạch Linh, đừng gặm hoa, chúng ta đi nhanh đi. Nghe tới Sika gọi, Bạch Linh hấp tấp mà bỏ chạy tới. Một mặt mong đợi hỏi, người muốn cùng người ta cùng một chỗ trở về sao? Tiễn đưa ngươi trở về. Tiếp đó ta còn có chuyện phải làm. 20 tiếng, ngươi có thể tiến giai thành công sao? À, nghe tới Sika còn muốn đi. Bạch Linh có chút thất vọng. Tiếp tục nói, đầy đủ, có mẫu thân hỗ trợ. Rất nhanh, cửu vĩ hồ tộc tại thú vực chỗ sâu. Tự nhiên không có thời gian bay qua. Liền từ Lý Tiểu Thất mang Sika cùng Bạch Linh đi qua. Nàng thuận tiện cũng cùng Bạch Hề tâm sự liên thủ đối phó Thanh Vân sự tình. Rốt cuộc Thanh Vân xé rách thời không với tư cách ảnh hưởng không chỉ có riêng là tu chân giả. Linh thú nhóm đồng dạng sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn. Lần này câu thông cần phải cẩn thận. Nếu không linh thú giới tức giận, có thể sẽ giận chó đánh mèo đến phổ thông tu chân giả trên thân. Đến lúc đó lại khó tránh khỏi sẽ có đại xung đột. Loại tình huống này cũng không phải Tiểu Thất muốn nhìn đến. Tại phòng trúc nhỏ nơi này, Lý Tiểu Thất xé rách không gian, mang theo Sika cùng Bạch Linh xuyên toa đến cửu vĩ hồ tộc địa. Đây là một tòa thành trì, cũng không phải là Sika trong tưởng tượng rừng núi hoang vắng. Trong thành trì không có nhân loại. Đường nhỏ trong hẻm nhỏ đi lại đều là đủ loại tiểu hồ ly. Có một cái phần đuôi. Có hai cái đuôi. Còn có ba đầu phần đuôi. Có tại bầy quầy bán hàng bán thuốc cỏ. Còn có một chút đã hóa hình xinh đẹp tiểu hồ nương. Chính tại son phấn bột nước quán bên này cùng chủ quán tỷ tỷ học tập làm sao trang điểm. Bạch Linh ngược lại là cực kỳ hưng phấn. Nàng cũng đã lâu không có trở về. Đi ra ngoài lịch luyện vị thành niên là không cho phép về nhà. Tình huống đặc biệt ngoại trừ, cửu vĩ hồ tộc số lượng cũng không nhiều. Hồ thành bên trong cũng chỉ có không đến 1.000 con. Giữa lẫn nhau đều biết nhau. Rất nhanh liền có tiểu hồ ly nhận ra Bạch Linh. Kinh ngạc nói, Linh Nhi muội muội, ngươi làm sao trở về? A, Tiểu Thất đại nhân. A, vị này là Linh Nhi muội muội bạn thân công tử sao? Tốt Tấn Tú đâu? Anh, Sơ Vân tỷ tỷ đã lâu không gặp. Anh, ta đi nói cho tộc trưởng. Nàng cả ngày lẩm bẩm ngươi đây. Nói lấy, vị kia gọi Sơ Vân tiểu hồ ly liền hưng phấn mà hướng Hồ Thành cung điện chạy tới. Không đợi Sơ Vân đi thông báo đâu, Bạch Linh trước mặt không gian liền một cơn chấn động. Bạch Hề đã cảm nhận được Bạch Linh cùng Lý Tiểu Thất khí tức. Lúc này xé mở không gian xuất hiện tại Bạch Linh trước mặt. Cùng hắn cùng một chỗ tới. Còn có Bạch Linh lão cha, gọi Mộc Hiên. Bạch Hề là bát vĩ hồ, Mộc Hiên là thất vĩ hồ, đồng thời xuất hiện ở đây. Sika chỉ cảm thấy liền không khí đều đột nhiên ngưng động. Ngoại trừ Lý Tiểu Thất bên ngoài, Sika còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy mà tiếp cận tương đương với kiếp tiên cùng trưởng sinh giả cấp bậc linh thú. Nhất là Bạch Hề trở thành bán bộ thần thú về sau, trên trán kim sắc ấn ký tiến hóa thành hồng sắc, thoạt nhìn 10 phần yêu dã cao quý. Linh Nhi, anh, ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.